Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những người này chứng kiến Lưu Hồng về sau, lập tức nhao nhao vấn an. Lưu Hồng cười gật gật đầu, sau đó gọi một người tới đây, để cho nàng đi chuẩn bị một bộ phòng trọ cho Tần Thiên hai người ở lại. Bên này mời, Tần Huynh. Lưu Hồng nhìn xem hai người, dẫn hai người hướng phía vừa ra biệt viện mà đi, vừa rồi trên đường Tần Thiên cùng Thiên Hà đều giới thiệu đã qua, cho nên cũng quen thuộc. Lưu Hồng dẫn Tần Thiên hai người tới một chỗ trong phòng khách, bên trong sớm đã quét sạch sẽ, phòng rất lớn, lắp đặt thiết bị chưa nói tới đẹp đẽ, thậm chí có chút ít thô ráp, nhưng là treo trên vách tường ghi cổ điển tranh chữ các loại, lại để cho lại có khác một phen phong vị. Tần Huynh, hai vị trước hết ở chỗ này ủy khuất một chút, có cái gì đúng cứ việc nói, ta đi ra ngoài trước một chút, đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hồi. Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên hai người nói, hắn phải đi về cùng phụ thân hắn nói một tiếng, nhìn xem như thế nào đối đãi Tần Thiên. Tốt, làm phiền Lưu Huynh rồi. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng đến, lập tức Lưu Hồng liền rời đi, người hầu cũng đi ra, còn lại Tần Thiên hai người ở chỗ này. Vốn Tần Thiên phải đi ý định nhìn xem Hổ Văn Giao Long đấy, không nghĩ tới xảy ra cái này việc sự tình. Đành phải dừng lại, dù sao Lưu gia xế chiều hôm nay cũng muốn đi, cái kia liền cùng theo một lúc đi tốt rồi. Chương 494 đi đến săn giết giao long Lưu Hồng, cùng tách ra Tần ngày sau liền đi tìm phụ thân hắn, cùng phụ thân hắn nói về Tần Thiên sự tình. Lưu Hồng phụ thân Lưu Thiên Cửu là một thân cao đạt tới 1m90 trắng hán, cả người thoạt nhìn thô cuồng vô cùng, râu dài, tán tóc, thô lông mày mắt to, có thể nói bên trên đúng mặt mũi tràn đầy dữ tợn cũng không đủ, thật không biết hắn như vậy. Một cái đồ tể giống nhau người sẽ sanh ra muốn Lưu Hồng như vậy, công tử văn nhã. Phụ thân, chuyện này ngươi thấy thế nào a? Lưu Hồng nhìn xem phụ thân hắn hỏi. Ừ, ý theo ngươi vừa rồi nói lời đến xem, cái kia Tần Thiên rất có thể đúng đại gia tộc đệ tử ra đến rèn luyện, ngươi không có tội hắn là sáng suốt đấy, bất quá một cái đại gia tộc đệ tử như thế nào chạy đến tới bên này, chẳng lẽ cũng là muốn đầu kia Hổ Văn Giao Long sao? Lưu Thiên Cửu nhìn xem Lưu Hồng chậm rãi nói. Vừa nói một bên vuốt vuốt cái kia thật dài râu ria suy tư, chính trực Hổ Văn Giao Long xuất hiện chi tế, Tần Thiên đột nhiên xuất hiện, lại để cho Lưu Thiên Cửu không khỏi không liên tưởng đi lên. Cái kia hài nhi đi dò xét một chút hắn, nhìn xem là như thế nào, Lưu Hồng nhìn xem phụ thân hắn đến, vốn hắn cũng không có cảm thấy cái gì đấy, Tần Thiên rất có thể chính là đi ngang qua thị trấn nhỏ mà thôi, nhưng là bị phụ thân hắn vừa nói như vậy, Lưu Hồng không khỏi liền hoài nghi rồi, Tần Thiên nếu là thật chính là đại gia tộc đệ tử. Cái kia Tần Thiên đã được biết đến Hổ Văn Giao Long ở chỗ này, rất có thể tự sẽ khiến đại gia tộc người đến đây, đến lúc đó hắn và Điền gia hai nhà đều cái gì đều không chiếm được. Đương nhiên, nếu Tần Thiên thật là đại gia tộc đệ tử, cái kia Lưu gia thế tất sẽ vì phụ thuộc bên trên Tần Thiên, mà buông tha cho Hổ Văn Giao Long đấy, dù sao so với Hổ Văn Giao Long nội đan mà nói, gia tộc phát triển mới là cuối cùng muốn, các gia tộc cường đại lên, đây còn không phải là muốn cái gì có cái đó a. Ừ, ngươi trước đi dò xét một chút. Xem hắn có phải hay không ý tứ này, trở về nói cho ta biết, đi đi. Lưu Thiên Cửu nhìn xem Lưu Hồng nói. Vâng, phụ thân, cái kia hài nhi cáo lui. Lưu Hồng nói xong liền quay người rời đi, hướng phía Tần Thiên ở lại sân nhỏ mà đến. Tần Thiên đang suy nghĩ lấy sự tình, phát giác được Lưu Hồng đã đến, liền ngừng lại, rất nhanh liền đã nghe được Lưu Hồng thanh âm. Tần Thiên huynh đệ, viện này đơn sơ, ủy khuất ngươi rồi. Lưu Hồng đi tới nhìn xem Tần Thiên rất là khách khí nói. Chỗ đó, Lưu Huynh khách khí, đã phi thường tốt rồi, đa tạ Lưu Huynh rồi. Tần Thiên vội vàng nói. Ha ha, Tần Huynh, lần đầu gặp mặt, ta cũng không có gì hay chiêu đãi, lại để cho người thoáng chuẩn bị chút ít rượu nhạt ăn sáng, mong rằng Tần Huynh cùng Thiên Hà cô nương hãnh diện, cùng uống một chén. Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên hai người nói. Tốt, cái kia vậy cảm ơn nhé. Tần Thiên miệng đầy đáp ứng, Lưu Hồng nhìn xem rất là vui mừng. Lập tức liền dẫn Tần Thiên cùng Thiên Hà hướng phía vừa gia đình viện mà đi, đó là Lưu Hồng chỗ ở, trong sân tiểu trong đình thiết tiệc rượu. Ba người vừa ăn một bên trò chuyện, đều là chút ít dầu dìa nói nhảm, nói đến nói đi chính là chút ít thổi phồng, nghe Tần Thiên đều không chịu nổi. Đúng rồi Tần Huynh, ta có một chuyện không rõ, muốn mời chứng thực một chút Tần Huynh. Rượu qua ba tuần, Lưu Hồng mục đích rốt cục đi ra. Lưu Huynh không cần phải khách khí, có cái gì muốn hỏi cứ việc hỏi. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng phất tay nói, Lưu Hồng nét mực lâu như vậy, rốt cục muốn bắt đầu tìm hiểu lai lịch của mình rồi, nếu như vậy, cái kia chính mình liền lừa dối giết hắn tốt rồi. Ha ha, ta xem Tần Huynh diện mạo cử chỉ, không giống như là bình thường chi nhân, ta đoán Tần Huynh tất nhiên đúng đại gia tộc đệ tử đi ra thế gian rèn luyện, không biết ta có hay không đoán đúng. Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên, chậm rãi nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tần Thiên con mắt nhìn xem, giống như đều muốn theo Tần Thiên trong ánh mắt nhìn ra cái gì giống nhau. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng dạng như vậy, cười cười, sau đó lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ nhìn xem Lưu Hồng. Lưu Huynh quả nhiên là thông minh chi nhân, xác thực như thế, còn hy vọng Lưu Huynh không muốn tiết lộ ra ngoài, để tránh rước lấy phiền toái, nhớ lấy. Tần Thiên nói xong lời cuối cùng mặt lộ vẻ nghiêm cẩn chi sắc, như vậy thoạt nhìn một chút cũng không giống như là đang nói láo. Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên thần sắc, quyết đoán liền đã tin tưởng. Cái này Tần Huynh ngươi yên tâm, ta Lưu Hồng từ trước đến nay không phải miệng rộng chi nhân. Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên, một bộ không sẽ không nói ra đi bộ dáng, đón lấy lần nữa hỏi, không biết Tần Huynh bước tiếp theo định đi nơi đâu đâu rồi, có gì kế hoạch? Cũng không có cái gì kế hoạch, vốn là xảy ra thị trấn nhỏ ý định nghỉ chân một chút, sau đó tiếp tục chạy đi đấy, nhưng là nghe nói ngoài thành trong hồ xuất hiện một đầu hổ văn giao long, thích thú muốn đi xem cái này giao long là cùng bộ dáng, không nghĩ tới cái này nửa đường chọc điền ra chi nhân, khá tốt Lưu Huynh cứu giúp, nếu không cái mạng nhỏ của ta sớm mất, lần nữa cảm tạ một chút Lưu Huynh. Đến, ta mời ngươi một ly. Tần Thiên bưng chén rượu lên nhìn xem Lưu Hồng nói. Lưu Hồng cười cười, cũng bưng lên chăn, mền cùng Tần Thiên nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, mà Tần Thiên thì là ngửa đầu một chút rửa qua. Cái này rượu trắng thật sự là rất khó khăn uống, chênh lệch cực kỳ, Tần Thiên hoàn toàn uống không quen. Nguyên lai là như vậy, cái kia Tần Huynh như thì nguyện ý, ta có thể dẫn dắt Tần Huynh tiến đến quan sát, một canh giờ về sau. Gia phụ đang muốn dẫn người tiến đến giết chết đầu kia làm ác hổ văn giao long. Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên nói. Thật sao, vậy thì tốt quá, đa tạ. Tần Thiên lập tức lộ làm ra một bộ hưng phấn bộ dáng, nhìn qua giống như tiểu hài tử giống nhau. Lưu Hồng yên lặng nhìn ở trong mắt không nói gì, cười theo, hiện đang thử dò xét đi ra. Tần Thiên quả nhiên là đại gia tộc đệ tử, về phần đúng nhà nào tộc, Tần Thiên không có ý định nói, Lưu Hồng cũng không có ý định hỏi, miễn cho bị Tần Thiên phát hiện mình tại kiểm tra hắn. Vấn đề này phải từ từ đến. Về phần giao long sự tình, theo Tần Thiên vừa rồi biểu hiện đến xem, hiển nhiên là không có ý định lại để cho gia tộc bọn họ người đến săn giết, xem bộ dáng, hơn phân nửa là đi ra ngoài rèn luyện không lâu bộ dáng, chỉ là muốn xem náo nhiệt, thật không ngờ nhiều như vậy, bởi như vậy, hắn cứ yên tâm nhiều hơn, Tần Thiên không muốn hổ văn giao long nội đan, chính mình còn có thể cùng Tần Thiên kết giao, nhất cử lưỡng tiện, Lưu Hồng không khỏi trong lòng yên lặng cảm tạ Điền Cơ cái kia ăn chơi thiếu gia, giúp mình một cái đại ân a. Lập tức hai người lại trò chuyện rất nhiều, đều là ghi không quan hệ sự tình khẩn yếu, trong lúc Thiên Hà một câu cũng không nói, mà Tần Thiên thì là biểu hiện ra mình không phải là rất thông minh bộ dáng, nhưng là cũng không có quá đần, miễn cho bị Lưu Hồng nhìn ra mình ở diễn kịch. Rất nhanh, một cái canh giờ liền đã đến, dựa theo sự thật thế giới đến suy tính, cái kia chính là hơn 4 giờ chiều, đúng lúc này đúng là Giao Long đi ra kiếm ăn thời điểm, cho nên người của Lưu gia đều chuẩn bị xong, tiến đến săn giết Giao Long. Lưu Hồng mang theo Tần Thiên cùng Thiên Hà thừa lúc xe ngựa cùng một chỗ đi đến. Cùng lúc đó, Điền gia người cũng xuất phát, hai phe đều là dẫn theo rất nhiều người, bất quá thực lực đều không được tốt lắm, Tần Thiên quét mắt qua một cái đi, trong lúc này thực lực mạnh nhất bất quá là Lưu Hồng Thái Tổ, thực lực 3 sao cửu giai, chạy mau đột phá biên giới rồi. Điền gia cũng là như thế, trừ lần đó ra, hai nhà 3 sao cảnh giới cao thủ cũng không quá đáng 1, 2, người, nhiều nhất là nhất tinh ngũ giai tả hữu đệ tử. Nhiều lớn 20-30 người. Nhiều như vậy người, Tần Thiên, không nghĩ ra bọn hắn sao có thể đối phó một đầu 4 sao cảnh giới giao long. Chương 495 Hổ Văn Giao Long. Lưu gia cùng Điền gia đều là thị trấn nhỏ thực lực cực hạn gia tộc. Lần này hai nhà liên thủ đối kháng cái này đầu giao long, có thể nói là đưa tới oanh động cực lớn. Theo hai nhà xuất phát bắt đầu, liền liên tiếp có thật nhiều người đi theo tiến đến quan sát, nhìn xem cao thủ ra tay là dạng gì đấy. Đầu kia giao long thực lực đạt tới cấp 4 sao đừng. Thực lực siêu cường, hình thể càng là khổng lồ, đã đạt tới hơn 80 mét, cực kỳ khủng bố, chỉ là hình thể đã dọa chết người, đừng nói thực lực. Lưu gia cùng Điền gia lão tổ thực lực, đã sớm nghe nói tiến nhập 3 sao cửu giai cảnh giới, làm không tốt đã đột phá, cho nên rất nhiều người chờ mong trận này đại chiến, trên đường đi theo đám người đều nghị luận. Tần Thiên nhìn ở trong mắt, cái gì cũng chưa nói, Lưu gia cùng Điền gia trưởng lão đều không có đột phá, cho nên rất là chờ mong xem bọn hắn đến cùng dựa cái gì đến săn giết cái này. Đầu hổ văn giao long. Lưu gia cùng Điền gia hiểu rõ người lẫn nhau đều không nói gì, mặc dù nói lần này là luyện tập săn giết hổ văn giao long, nhưng là trong thâm tâm, nhưng là riêng phần mình có riêng phần mình ý định, một khi có cơ hội, song phương đều muốn nuốt một mình cái này con yêu thú. Gia chủ, chính là tiểu tử kia đánh thiếu gia. Điền gia bên này, Điền Vân chỉ vào xe mở mui trên xe ngựa Tần Thiên, đối với một cái khoảng 40 tuổi trung niên hán tử nói, người này chính là Điền Cơ phụ thân, Điền Hợp Thành, Điền gia thế hệ này gia chủ, thực lực 3 sao ngũ giai, là Điền gia đệ nhị cao thủ. Điền Hợp Thành nghe được Điền Vân lời mà nói, theo Điền Vân chỉ nhìn sang, chứng kiến cùng Lưu Hồng cười cười nói nói Tần Thiên, cặp kia khe hở bình thường con mắt không khỏi bắn ra một đạo hàn quang, sắc mặt cực kỳ âm tàn. Tần Thiên hủy đi điểm giết chết chính mình nhi tử, hiện tại cũng tiếp cận tàn phế. Nếu không phải bởi vì muốn săn giết Hổ Văn Giao Long, Điền Hợp Thành đã sớm nói trên đao Lưu gia yếu nhân rồi. Tần Thiên đang cùng Lưu Hồng nói xong, mãnh liệt cảm giác đạo một cổ sát ý theo bên cạnh truyền đến, lập tức liền nhìn sang, chứng kiến nhìn mình chằm chằm Điền Hợp Thành, bên cạnh còn đứng lấy Điền Vân. Cái kia chính là Điền Cơ phụ thân, Lưu Hồng ở bên cạnh nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, hướng về phía Điền Hợp Thành cười cười, sau đó không có lại để ý tới. Bên kia Điền Hợp Thành lập tức chọc giận gần chết, Tần Thiên lại dám kiêu ngạo như vậy, còn dám hướng về phía hắn cười, đây là trắng trợn khiêu khích a. Hừ, không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta sẽ không họ Điền. Điền Hợp Thành nhìn xem Tần Thiên trong nội tâm lạnh lùng nói, lập tức hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không để ý tới nữa. Hai nhà nhân rất nhanh liền ra thị trấn nhỏ, hướng phía bên ngoài trấn Hồ Hồng Trạch mà đi, đằng sau đông nghịt đi theo một đống lớn người xem náo nhiệt, tốt như việc vui gì giống nhau. Hồ Hồng Trạch tại thị trấn nhỏ dùng nam 30 dặm chỗ mưa bụi trong rừng rậm, cái chỗ này trung niên yên vân bao phủ, bốn phía đánh bạc trứng đền bù, yêu thú độc trùng phần đông, hơi không cẩn thận liền có khả năng chết. Bình thường liệp nhân không dám xâm nhập bên trong, quá mức nguy hiểm đấy, đều là ở ngoại vi săn giết một ít cấp thấp yêu thú, làm bao sâu vào đến Hồ Hồng Trạch phía đông liền không dám đi vào. Hôm nay Hồ Hồng Trạch xuất hiện Hổ Văn Giao Long, đã không có liệp nhân dám xâm nhập rồi, đều là ở ngoại vi đi dạo, miễn cho không cẩn thận chết mất tánh mạng. Rất nhanh, mọi người liền đi tới mưa bụi rừng rậm bên ngoài, Mạnh Phàm Trần ngẩng đầu nhìn lại, chính xác mưa bụi rừng rậm đều bao phủ tại một mảnh trong sương khói, càng hướng bên trong càng dày đặc mật, kỳ phong trùng điệp đứng vững yên vân tầm đó, như anh như hiện, chạy dài đi đến bên trong không dứt, nhìn qua giống như bức vẩy mực sơn thủy bao la hùng vĩ tú lệ, ngụ ý sâu xa. Hai nhà đội ngũ đều ngừng lại, hai nhà người đi ra, xuất ra từng đám cây yên hoa giống nhau bổng tử, ở phía trước điểm lên, lập tức từng đạo tia lửa theo trong phun ra, dài đến mấy mét. Như là hỏa long, lập tức những cái kia mông lung sương mù lập tức tản ra, xuất hiện một mảnh thanh minh. Tần huynh, Thiên Hà tiểu thư, đem viên này giải độc hoàn ăn vào, sau khi đi vào liền không sẽ phải chịu chứng khí chi độc xâm nhập. Lưu Hồng theo một cái bình ngọc bên trong dẫn xuất hai khỏa màu xanh biếc dược hoàn, cho Tần Thiên cùng Thiên Hà một người một khỏa, cực kỳ mùi thơm ngát. Hôm trước hai người tạ ơn, lập tức ăn vào, ngay sau đó, hai nhà người liền bắt đầu hướng phía bên trong mà đi. Hai nhà hạ nhân ở phía trước thanh lý những cái kia chứng khí, cho nên đi đứng lên một đường rất là trôi chảy, trên đường cũng không có gặp được cái gì yêu thú. Sau nửa giờ, Tần Thiên liền chứng kiến một cái màu xanh biếc hồ lớn xuất hiện ở trước mắt, cái này hồ nước so với hắn ở đây bên trong cấm khu chứng kiến còn muốn khổng lồ, toàn thân xanh biếc, bình tĩnh không có sóng, giống như một mặt cực lớn tấm gương bình thường, một cái trông không đến phần cuối, bởi vì đằng sau đều bị chứng khí cho phủ lên. Dừng lại, hai nhà gia chủ ý bảo. Lập tức liền cách hồ nước chừng 20 thước chỗ của ngươi ngừng lại, lập tức hai nhà hạ nhân rất nhanh lấy ra một tờ dương chuẩn bị cho tốt trường cung, rút ra từng đám cây đằng sau buộc lên hơi mờ dây thừng lợi kiếm, hơn 80 cá nhân hiện lên xếp thành một hàng, đem dây thừng toàn bộ thắt ở chu vi cây cối phía trên, kéo căng dây cung, nhắm ngay mặt hồ. Tần huynh, chúng ta xuống xe a, qua một bên đi, miễn cho đã ngộ thương. Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên nói, lập tức ba người xuống xe, hướng phía vừa đi đi. Hai đại gia tộc người đem hết thảy xe ngựa các loại toàn bộ thu vào, trong không gian giới chỉ, hai gia tộc lão gia hỏa cũng đi ra, bày ra phẫu thuật thẩm mỹ ở trước mặt mọi người, tản ra một cổ khí tức cường đại. Thiên Cửu, phân phó xuống dưới, chuẩn bị cho tốt, đã bắt đầu. Lưu gia lão tổ nhìn xem gia chủ Lưu Thiên Cửu nói, Lưu Thiên Cửu lập tức liền làm theo, phân phó trong gia tộc ba cái trưởng lão chuẩn bị cho tốt, Điền gia cũng là như thế, hết thảy chuẩn bị cho tốt, nguyên một đám xuất gia vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Điền Bất Hối, động thủ đi. Lưu gia lão tổ hướng về phía Điền gia lão tổ hô, thanh âm cực kỳ vang dội, trung khí mười phần, giống như cái tráng niên bình thường. Điền gia lão tổ nhẹ gật đầu, lập tức hét lớn một tiếng, mãnh liệt cả người liền hướng phía mặt hồ lướt tới, trực tiếp vận chuyển năng lượng, dẫm phải mặt nước hướng phía trong hồ lớn thẳng đến mà đi, danh xứng với thực thiết chân trên nước phiêu. Lưu gia lão tổ cũng là hét lớn một tiếng, theo sát phía sau, hai người một trước một sau, thực lực tương xứng. Bộc phát ra khí thế cường đại, thật là lợi hại. Người vây xem hoảng sợ nói, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn xem, không dám trong nháy mắt, sợ nháy mắt liền bỏ lỡ cái gì đặc sắc nội dung giống nhau. Uống, uống. Hai cái lão tổ đồng thời hét lớn một tiếng, trên người bộc phát ra một bạch y lam chói mắt năng lượng hào quang. Sau một khắc, hai người song song hướng phía mặt hồ một quyền đập xuống, kinh khủng năng lượng lập tức bộc phát ra, oanh kích tại trên mặt hồ. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh nổ lên, lập tức, trên mặt hồ tóe lên cao hơn 20 thước cực lớn nước hoa, toàn bộ mặt hồ lập tức giống như bị đánh xuyên giống nhau, trong chốc lát toàn bộ mặt hồ kịch liệt chấn động lên. Hai nhà lão tổ vừa ra tay lập tức liền rất nhanh trở về. Oanh, giống, cực lớn nổ vang cùng yêu thú gào thét thanh âm lập tức vang lên, đáy hồ phía dưới mãnh liệt tuôn ra một đạo 40 đến 50 mét cao cực lớn nước hoa, toàn bộ mặt hồ lập tức một cái thật lớn vòng xoáy xuất hiện. Sau một khắc, một đầu cực lớn giao long nhảy ra mặt nước, cái này đầu giao long đầu như xe tải một thật lớn, đầu sinh màu đen trường giác, miệng đầy răng nanh sắc bén, thân thô đạt 3 mét, toàn thân hắc bạch đường vân, tất cả đều là thành từng mảnh cứng rắn lân phiến, mỗi lần một mảnh chừng chậu rửa mặt lớn như vậy, loè loè tỏa sáng, như là thép tấm bình thường. Hổ văn giao long. Có nhân đại hô, tất cả mọi người nhìn xem chỗ đó, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Giống. Hổ văn giao long gầm lên giận dữ, bay thẳng đến bên cạnh bờ bên này đánh tới, cực kỳ dáng vẻ phẫn nộ. Chương 496 đại chiến giao long chuẩn bị động thủ. Lưu gia lão tổ đối với bên cạnh bờ nhân đại hô, vẻ mặt ngưng trọng, trong tay xoát một chút xuất hiện một chút ngân bạch trường kiếm, ngân quang bắn ra bốn phía. Điền gia lão tổ trong tay cũng là xuất hiện một thanh vũ khí, một thanh tối như mực trường thương, nhìn qua rất nặng bộ dạng, hai người rất nhanh hướng phía bên cạnh bờ mà đến. Nhanh đến bên cạnh bờ thời điểm mãnh liệt hai người mộ tả một hữu tách ra, cũng không có lên bờ, mà là vẫn như cũ dẫm nát trên mặt nước, lần nữa hướng phía giao long phóng đi. Giờ phút này hổ văn giao long cách bờ bên cạnh đã chưa đủ 20 mét rồi, khí thế có chút cường đại, mang theo cao 3-4 thước sóng lớn oanh kích mà đến, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, người vây xem nhao nhao hướng phía đằng sau thối lui, giao long cho cảm giác của bọn hắn quá kinh khủng, nguyên một đám sợ đã xảy ra chuyện, vội vàng rời xa. Tần Thiên cùng Lưu Hồng còn có Thiên Hà cũng rất nhanh hướng phía đằng sau thối lui. Thả! Lưu gia lão tổ hét lớn một tiếng, cả người dẫm phải mặt nước cao cao nhảy lên, trực tiếp bay lên hơn 20 mét, hướng phía giao long đầu dựng lên, trong tay nắm lấy màu bạc trường kiếm đâm thẳng giao long đứng đầu, đối mặt cường đại hỏi giao long không có chút nào bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Uống! Điền gia lão tổ cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng bay lên trời, trong tay màu đen trường thương rất nhanh vũ động. Bộc phát ra cường đại trắng sắc quang mang hướng phía giao long đánh tới. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Hai nhà đệ tử trong tay mũi tên nhọn tại đạt được Lưu gia lão tổ hiệu lệnh, về sau, rất nhanh phát bắn đi ra, đâm thẳng giao long thân thể. Sát, sát, sát. Trong nháy mắt, mũi tên nhọn cùng hai đại lão tổ công kích đồng thời đến. Oanh, oanh, oanh. Giống. Nương theo lấy cực lớn nổ vang thanh âm. Giao long gào thét thanh âm lập tức vang lên, chính xác rừng rậm đều phẳng phất chịu chấn động, cực lớn giao long đầu lọt vào hai đại lão tổ cùng toàn lực công kích, lập tức tia lửa văng khắp nơi, máu tươi bay tán loạn, hai vị lão tổ vũ khí trực tiếp chính là tại giao long, trên đầu lưu lại hai đạo máu tươi chảy dòng vết sẹo. Bất quá giờ này khắc này, những cái kia mũi tên nhọn lại là một cây đều không có đâm vào đi, toàn bộ đánh vào thép tấm bên trên giống nhau, giao long trên người lân phiến hoàn toàn ngăn trở những thứ này mũi tên nhọn. Trong chốc lát, nguyên một đám gia tộc đệ tử toàn bộ ngu ngốc, đây là đặc thù gia công đánh tạo nên mũi tên nhọn rõ ràng một chút tác dụng đều, không có. Không đợi bọn hắn tới kịp phản ứng, lập tức liền bị giao long xoáy lên cực lớn sóng biển cho che mất, cái kia sóng lớn bay thẳng đến Tần Thiên bên này mãnh liệt trùng kích mà đến, Tần Thiên lập tức bắt lấy ngàn hà khoái nhanh chóng lui về phía sau, những người khác cùng đúng kêu sợ hãi lấy nhau nhau lui về phía sau. Không tốt, xuất sinh này thực lực quá mạnh mẽ, phá giáp kiếm căn bản không có. Điền gia lão tổ, dẫn nó tiến vào rừng rậm. Lưu gia lão tổ hô lớn, cả người từ trên không trung rơi xuống, đánh rơi trong nước, sau một khắc rất nhanh theo trong nước vọt ra, hướng trong rừng rậm mà đi. Điền gia lão tổ cũng là như thế, hai người thật không ngờ giao long lại có thể như thế lợi hại, vốn cho rằng hai người liên thủ một kích định có thể trọng thương hổ văn giao long đấy, không nghĩ tới rõ ràng là cái dạng này, chẳng qua là bị thương hổ văn giao long một tia da lông mà thôi, không đến nơi đến chốn. Nhanh, tiến trong rừng rậm. Điền gia lão tổ hướng về phía chính nhà mình đích đệ tử hô, chính mình rất nhanh hướng phía trong rừng rậm mà đi. Giống, oanh, cực lớn giao long giống giận, thanh âm đinh tai nhức óc, hầu như chặn đánh mặc người mảng tai. Một cái giao long vẫy đuôi, lập tức quét ngang mảng lớn rừng rậm, không kịp ẩn núp người trực tiếp liền bị đập nện hoàn thành thịt nát, cực kỳ tàn nhẫn. Giống, giao long giống giận, hướng phía mọi người tập kích mà đến, hai nhà người rất nhanh dẫn giao long trong rừng rậm đi đi lại lại, trong nước lời mà nói. Bọn hắn rất khó đối phó, nhưng là tại trên bờ, vậy thì so sánh có nắm chắc. Sát! Lưu gia lão tổ hô to lấy, chính mình dẫn đầu trước tiên lấy dao long giết tới. Cái này đầu dài đến đem hơn 10 mét cự long nhìn qua cũng đã rất dọa người rồi, dám đi giết người của nó được có bao nhiêu dũng khí a? Lên! Điền gia lão tổ cũng mang theo người của mình bọc đánh tới, liên hợp lấy Lưu gia chi nhân công giết lấy cái này đầu dao long. Giờ phút này những người khác không còn có quan sát tâm tư, nhao nhao trốn chạy để khỏi chết, quá kinh khủng, căn bản không phải bọn hắn có thể xem đấy. Tần Thiên thừa dịp hỗn loạn đám người mang theo Thiên Hà lặng lẽ tránh được Lưu Hồng, bay thẳng đến rừng rậm một mặt khác mà đi, vô luận hai đại gia tộc người có thể hay không giết cái này đầu giao long, dùng tình hình bây giờ đến xem, cái kia là tuyệt đối có thể đem giao long trọng thương đấy, chỉ có điều khả năng muốn trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Thiên Hà, ngươi về trước đi, ta lưu lại, rất nhanh hội đi trở về. Tần Thiên nhìn xem ngàn đường sông, hắn muốn làm một số lớn đấy, đem cái này đầu giao long giành lại đến, khổng lồ như vậy giao long, huyết khí tràn đầy, nếu lấy ra luyện hóa, tu luyện bá vương quyết lời mà nói, cái kia tuyệt đối cực kỳ cường đại, làm không tốt thực lực điên cuồng đột phá. Ngươi muốn làm gì? Thiên Hà lập tức rất là lo lắng hỏi. Ngươi không cần hỏi, ngươi cùng cái này tiểu bất điểm đi về trước, ta rất nhanh đi ra, nhanh, nghe lời. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà, đem giấu tại trong lòng ngực của mình trước mặt tiểu bạch yêu thú bắt lại đi ra, nhét vào Thiên Hà trong tay. Nhanh! Tần Thiên thúc giục nói. Tốt! Vậy ngươi cẩn thận một chút. Ngàn đường sông, lập tức liền bóp vỡ truyền tống tinh thạch, sau một khắc, Thiên Hà cùng tiểu bất điểm liền biến mất rồi. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà rời đi, lập tức rất nhanh hướng phía rừng rậm chỗ sâu cái kia một bên chạy tới, bởi vì hiện tại hai nhà người đều là đem giao long hướng mặt ngoài bên này dẫn. Sẽ không hướng phía bên trong đưa tới, cho nên trong rừng rậm bên này là an toàn nhất đấy, Tần Thiên muốn tìm cái thời cơ tốt tùy thời hành động. Giống, a, oanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng, hai đại gia tộc đệ tử chết đi không ít, huyết nhục mơ hồ, giao long bị Lưu Điền hai nhà lão tổ công giết lấy, trên người xuất hiện rất nhiều miệng vết thương, nhưng là bị thương không phải rất nghiêm trọng, vẫn như cũ sinh mãnh liệt đánh giết hai đại lão tổ. Nguồn truyện, truyện.com. Hai đại lão tổ dựa vào cao cường thực lực tăng thêm cùng giao long hình thể cách xa, cho nên lộ ra rất là linh hoạt, không có đã bị bao nhiêu tổn thương, nhưng lại cũng là mệt mỏi quá sức, như vậy không đến nơi đến chốn giết giao long lời mà nói. Không biết muốn giết tới khi nào, hơn nữa, hai người bọn họ tuy rằng không sao, nhưng là phía dưới đệ tử nhưng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cái này đều đúng gia tộc tương lai a. Lão tổ, làm sao bây giờ a? Lưu Thiên Cửu nhìn xem Lưu gia lão tổ hỏi. Chuẩn bị, thả khói mê, sau đó các người lui lại rời đi trước, hai người chúng ta tiến công Lưu gia lão tổ nhìn xem Lưu Thiên Cửu hô. Tốt. Lưu Thiên Cửu đáp ứng nói, lập tức hô, Lưu gia đệ tử chuẩn bị, thả khói mê. Điền gia đệ tử cũng chuẩn bị, thả liệt diễm đạn. Điền gia lão tổ cũng phân phó xuống dưới. Lập tức, hai nhà đệ tử nhao nhao chuẩn bị, Lưu gia đệ tử theo chữ vật, trong túi lấy ra một đồng đồng yên hoa đồng giống nhau đồ vật, kéo một phát khai mở. Bay thẳng đến giao long ném tới, lập tức đại lượng khói đặc tán phát ra rồi, rất nhanh phương viên hơn 10 mét ở trong đưa tay không thấy được năm ngón. Điền gia bên này, nguyên một đám móc ra lựu đạn giống nhau đồ vật, bay thẳng đến giao long dùng sức ném tới. Chương 497, giết giao long rầm rầm rầm. Nguyên một đám liệt diễm đạn đập vào giao long trên người, lập tức toàn bộ dính tại giao long trên người giấy lên hừng hực đại hỏa, lập tức cái này đầu giao long trực tiếp biến hoàn thành một đầu hỏa long, tại trong sương mù dày đặc cuồn cuộn gào thét đứng lên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là thủy thuộc tính giao long, đối với hỏa đúng sợ nhất đấy, tương sinh tương khắc, lần này từ bị hỏa thiêu, lập tức tức giận, cực kỳ khủng bố, chỉ một thoáng toàn bộ lớn rừng rậm đều chấn động lên, hai đại gia tộc đệ tử còn chưa kịp rời đi, trực tiếp liền bị giao long đuôi mù đánh đuôi mù giết giết chết mười mấy cái, hơn nữa đã chết cũng không ai biết rõ, chỉ có tiếng kêu thảm thiết, bởi vì sương mù dày đặc quá lớn. Hai nhà lão tổ không nghĩ tới giao long hội phản ứng kịch liệt như vậy, vốn là đều muốn thừa dịp sương mù dày đặc tiến hành đánh chết, nhưng là bây giờ nhìn lại đã không thể nào, lập tức hai cái lão tổ nhao nhao rời xa chiến trường. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện.com. Giao long toàn thân lửa cháy, liên tục trên mặt đất cuồn cuộn đập chết, chu vi cây cối hoàn toàn bị quét ngang, cứng rắn đem phương viên mấy trăm mét cây cối toàn bộ bẻ gãy, quét ra một khối đất bằng đi ra, giao long trên người liệt hỏa cũng rốt cục dập tắt. Nhưng là giờ phút này giao long lại bị cháy sạch khắp nơi là vết sẹo, bị thương nặng. Lên! Lưu gia lão tổ vừa nhìn giao long bộ dạng, liền biết rõ giao long không nhanh được, lập tức liền rất nhanh hướng phía giao long giết tới. Điền gia lão tổ cũng giống như thế, hai người một người cầm kiếm, một người cầm súng, công kích mãnh liệt lấy giao long. Công kích nó một chỗ. Điền gia lão tổ hô lớn, lập tức hướng phía giao long đầu đánh tới, Trong tay màu đen trường thương điên cuồng hướng phía Giao Long đầu điểm đi, không ngừng tràn ra tia lửa, giống như rèn sắt giống nhau. Lưu gia lão tổ sau đó trên xuống, hai người Mộ Tả một hữu công kích tới Giao Long, nhắm trúng Giao Long gào thét liên tục, cực lớn đầu lâu không ngừng hướng phía hai người táp tới, nhưng là một cái đều cắn không đến, cái này là lớn lên quá lớn bi kịch, không đủ linh hoạt. Tần Thiên ở phía xa nhìn xem, hiện tại song phương vẫn còn giằng co lấy, chờ đánh tới lưỡng bại câu thương thời điểm hắn lại ra tay cướp đoạt. Giống. Giao Long đừng hai người công kích rất là không kiên nhẫn, có biện pháp nào không? Trên đầu không ngừng chảy ra máu đỏ tươi, cứ theo đà này, rất nhanh liền bị người giết chết rồi. Hai lão này giờ phút này rất là cao hứng, toàn lực đánh ra đánh chết lấy Giao Long. Giống. Mãnh liệt đấy, đúng lúc này, Giao Long đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu hướng phía bên cạnh Điền Gia lão tổ cắn, tới. Điền Gia lão tổ vừa thấy, lập tức tựa như muốn tránh đi, mà Lưu Gia lão tổ tuân thủ thực sự thừa cơ giết tới. Không có nghĩ đến cái này thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra, vốn cắn hướng Điền Gia lão tổ Giao Long trong lúc đó mãnh liệt lệch lạc đầu, cực kỳ nhanh chóng hất đầu, bay thẳng đến Lưu Gia lão tổ đụng tới. Lưu Gia lão tổ còn chưa kịp hoàn thành công kích, lập tức cả người trực tiếp liền Giao Long cự đầu đánh trúng. A! Lưu Gia lão tổ trực tiếp chính là bay ra 3040m. Trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, lập tức trước ngực xương sườn đã đoạn 4 cây, trong miệng máu tươi trực phún, chiến kiếm cũng không biết bay đi nơi nào. Lão tổ, Lưu gia đệ tử vừa nhìn thấy loại tình huống này, lập tức rất nhanh chạy vội tới, mà Giao Long mãnh liệt chính là một đuôi mong quét ngang đi qua, trực tiếp đem tiến lên mấy cái Lưu gia chính mình quét đã bay, lập tức bị mất mạng. Thật thông minh súc sinh. Điền gia lão tổ chứng kiến loại tình huống này, lập tức rất nhanh rời xa, hiện tại thế nhưng là một mình hắn đối mặt Giao Long. Hắn cũng không năng lực một người giết Giao Long a. Nhanh, rút lui. Lưu gia lão tổ ném lấy đau đớn, theo trên mặt đất dựng lên, chiến kiếm cũng không cần, rất nhanh trốn chạy để khỏi chết, Lưu gia đệ tử cũng là như thế, nhưng là Điền gia người nhưng không có, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không có chút nào lui lại dấu hiệu. Điều này làm cho Tần Thiên rất là kỳ quái. Lưu gia lão tổ cũng phát hiện Điền gia người không lui lại, trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ Điền gia lão tổ đều muốn một người giết chết Giao Long sao? Cái kia là tuyệt đối không thể nào. A, a, oanh. Mãnh liệt đấy, vừa lúc đó, lui lại Lưu gia đệ tử đột nhiên lọt vào đuổi giết, liên tiếp bị giết chết. Lưu gia lão tổ vừa nhìn, không biết từ đâu tới đây thập mấy người cao thủ, thực lực đồng đều tại 3 sao cảnh giới bên trên xuống, cực kỳ bình quân. Đầu lĩnh 2 cái càng là tiếp cận 4 sao thực lực, cùng hắn tương xứng. Chuyện gì xảy ra? Lưu gia lão tổ lập tức kinh hãi. Giết bọn chúng đi, toàn bộ giết. Đúng lúc này Điền gia lão tổ thanh âm vang lên, những người kia lập tức rất nhanh hướng phía Lưu gia đệ tử đánh tới. Điền bất hối, ngươi ám toán chúng ta. Lưu gia lão tổ nhìn xem Điền gia lão tổ hoảng sợ giận dữ nói. Hừ, ngươi sớm đáng chết rồi, Trấn Thanh Vân là chúng ta Điền gia đấy. Điền gia lão tổ không có chút nào nhiều để ý tới Lưu gia lão tổ, nói xong trực tiếp chính là hướng phía Giao Long giết tới. Cái kia 2 cái tiếp cận 4 sao cao thủ cũng đi theo đi lên, hướng phía Giao Long đánh tới. Nhóm người này đều là Điền gia âm thầm đào tạo đi ra lực lượng, vì chính là tìm phù hợp thời gian đem Lưu gia tiêu diệt, hôm nay, chính là một lớn thời cơ tốt. Núp ở phía xa Lưu Hồng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này, lập tức cũng không quay đầu lại liền chạy, hay không lại lưu lại cũng chỉ có thể tìm chết. Điền bất hối, ta giết ngươi. Lưu gia lão tổ giận dữ, rõ ràng bị Điền bất hối cho ám toán, lập tức liền giận dữ hướng phía đang cùng Giao Long đại chiến được, chứ Điền bất hối đánh tới. Nhưng là, còn không có giết, nhưng là đã bị Điền gia người cho giết chết, trực tiếp đầu bị gọt xuống dưới. Điền bất hối mang theo Điền gia 2 người cao thủ, nghênh chiến lấy Giao Long, cái này đầu Giao Long giờ phút này đã không nhanh được, có lẽ nhịn không được đã bao lâu. Vốn Điền bất hối đúng ý định cùng Lưu gia lão tổ cùng một chỗ giết Giao Long, sau đó lại diệt Lưu gia đấy, không nghĩ tới xảy ra cái này việc sự tình, bất quá cũng tốt, dù sao Giao Long cũng không được rồi. Giống, giờ phút này Giao Long có thể nói là biến hoàn thành một đầu huyết long rồi. Một con mắt trực tiếp liền chọc mù rồi, máu tươi như suối phun, đầu đầy đều là huyết, trong miệng giống giận, không hề cùng Điền bất hối đám người chiến đấu, bay thẳng đến bên hồ bỏ chạy, muốn chạy trốn. Hừ, súc sinh muốn đi, không dễ dàng như vậy, giết cho ta. Điền bất hối hô lớn, rất nhanh đuổi theo, trong tay trường thương quán chú đầy toàn bộ lực lượng, hướng phía Giao Long cái đuôi hung hăng ghim xuống, trực tiếp đem Giao Long cho chát mặc. Giống, gầm lên giận dữ, Giao Long một cái vẫy đuôi. Điền bất hối trực tiếp cho quạt đi ra ngoài, nện vào trên mặt đất, bất quá thương thế không có Lưu gia lão tổ nghiêm trọng như vậy, đứng lên, tiếp tục hướng phía Giao Long đánh tới. Mà cái kia 2 cái Điền gia tử, giờ phút này đối với Giao Long đầu hung hăng người công kích, đem Giao Long mặt khác một con mắt, cũng cho chọc mù lại để cho cái này đầu Giao Long, triệt để biến hoàn thành một đầu mù lòa Giao Long rồi. Bên này, Lưu gia đệ tử giờ phút này toàn bộ bị diệt, Điền gia đệ tử diệt Lưu gia chi nhân về sau rất nhanh chạy tới bên này hỗ trợ. Nhanh, cho ta ném liệt hỏa đạn, đốt chết cái này đầu súc sinh. Điền Bất Hối hướng về phía con em nhà mình hô. Nguyên một đám lập tức rất nhanh lấy ra đại lượng liệt hỏa đạn, hướng phía Giao Long ném đi, lại để cho cái này đầu hổ văn Giao Long, lại một lần nữa biến hoàn thành một đầu hỏa long, cháy sạch nó gào thét liên tục, nhưng là lại không có biện pháp, đã sớm tinh bị lực tẫn rồi, chỉ có thể hướng phía bên hồ phóng đi, nhưng là còn không có vọt tới bên hồ, liền không được, trùng trùng điệp điệp ngã xuống, tùy ý đại hỏa đốt. Điền ra người nhìn xem Giao Long bị giết chết rồi, lập tức thở dài một hơi. Chương 498, cướp đi hai người các ngươi, lập tức dẫn người trở về, đem Lưu gia cho ta dẹp yên rồi. Điền Bất Hối nhìn xem Giao Long đã chết, lập tức liền phân phó cái kia hai cái Điền gia cao thủ tiến, đến vây giết còn dư lại Lưu gia chi nhân. Vâng, lão tổ. Hai người cùng kêu lên đáp, lập tức liền dẫn đại lượng cao thủ rời đi. Điền Bất Hối cùng Điền gia những người còn lại tức thì bắt đầu chuẩn bị đem Giao Long, nội đan lấy đi. Tần Thiên nhìn xem Điền gia người đều đi còn lại không có nhiều rồi, vì vậy liền bắt đầu hành động, ẩn thân hướng phía Giao Long bên kia mà đi. Điền Bất Hối nắm lấy chính mình cái thanh kia màu đen trường thương, đi vào Giao Long đầu, chuẩn bị đem Giao Long nội đan cũng móc ra. Đúng lúc này, hắn lại ngừng lại, mãnh liệt hướng phía Giao Long phần đuôi nhìn lại, tựa hồ phát hiện cái gì giống nhau, không khỏi nhíu mày. Chíu, u. Trong chớp nhoáng này, đột nhiên không gian một mảnh chấn động, sau một khắc, chỉnh đầu tám dài hơn 10 thước hổ văn Giao Long, thi thể lập tức biến mất không thấy gì nữa, Điền Bất Hối lập tức liền ngu ngốc, kể cả chu vi những cái kia Điền gia chi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân, nguyên một đám toàn bộ ngu ngốc. Như thế nào hào hào Giao Long thi thể đã không thấy tăm hơi a? Nguyên một đám dùng sức nháy mắt, nắm bắt người khác cánh tay, nhìn xem có phải là nằm mơ hay không. Chuyện gì xảy ra? Giao Long đâu rồi? Giao Long đây này. Điền Bất Hối hét lớn, dùng sức tại vừa rồi Giao Long chỗ địa phương chuyển, nhìn xem, dẫm phải, cả người giống như nổi điên giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra a? Giết khổ cực như vậy Giao Long, rõ ràng lập tức biến mất không thấy. Tìm. Nhanh cho ta tìm, cha ra đúng ai trộm, ta muốn cả nhà của hắn chết. Điền Bất Hối giận dữ nói, lập tức cả người giống như bị hỏa thiêu giống nhau, Điền gia đệ tử lập tức nhao nhao tứ tán đi tìm. Thần tàng tinh cầu phong trên đỉnh. Thiên Hà còn có tiểu bạch yêu thú đang nhanh chóng chờ Mạnh Phàm Trần trở về. Mạnh mà, đột nhiên, cánh cửa không gian mở ra, cực lớn Giao Long thi thể trực tiếp trùng trùng điệp điệp đập vào trên đỉnh núi. Thiên Hà cùng tiểu bạch yêu thú vội vàng né tránh, thiếu chút nữa đã bị đập trúng, hù chết bọn họ. Tần Thiên. Thiên Hà chứng kiến Tần Thiên, lập tức liền hướng phía Tần Thiên chạy tới. Tần Thiên cũng đem cắm ở Giao Long trên thân thể chiến đao cầm xuống dưới, từ phía trên nhảy xuống tới, trong nội tâm rất là cao hứng. Lưu Điền hai nhà tranh giành mệnh cũng bị mất đồ vật, chính mình dễ dàng hãy cầm về đã đến, quá sung sướng. Tần Thiên. Thiên Hà một chút nhào vào Tần Thiên trong ngực, ôm thật chặt Tần Thiên, rất là kích động bộ dạng, vừa rồi tại mưa bụi trong rừng rậm tình cảnh thật sự là quá mạo hiểm rồi, tuy rằng Tần Thiên thực lực rất cường đại, nhưng là Thiên Hà hay là rất lo lắng Tần Thiên sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ nhìn đến Tần Thiên không sao, Thiên Hà căng thẳng tâm cũng trầm tĩnh lại rồi. Xèo, xèo. Tiểu bạch yêu thú giống như con chuột giống nhau tại Tần Thiên trên người thoán lai thoán khứ, rất là sung sướng. Tốt rồi, ta không sao, không cần lo lắng. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà cười nói, lập tức đem Thiên Hà cho buông lỏng ra. Ba ba ca, yêu thú nội đan mang về. Tần Thiên quay đầu lại nhìn xem ba ba ca nói. Chúc mừng chủ nhân. Ba ba ca nói, lập tức một đạo bạch quang theo ba ba ca trên người bắn ra, bay thẳng đến Giao Long đầu lâu vọt tới, sau một khắc, hổ văn Giao Long nội đan liền bị ba ba ca cho đã lấy ra, bị nó thu vào. Tốt rồi, ta muốn đi ra ngoài trước nhìn một chút tình huống bên ngoài thế nào, đợi muộn một chút ta tại trở về. Tần Thiên nhìn xem ngàn đường sông, lập tức liền cáo biệt Thiên Hà, rời đi thần tảng không gian, về tới bên trong phòng của mình. Bên ngoài đã là buổi tối. Đi vào Tần Thiên liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến chúng nữ thanh âm, Tần Thiên lập tức thay đổi một bộ quần áo, lập tức mở cửa hướng phía bên ngoài mà đi. Chúng nữ vừa cơm nước xong xuôi, đang tại thảo luận Tần Thiên như thế nào bế quan lâu như vậy không đi ra, đang nói, cửa phòng liền mở ra, Tần Thiên đi ra. Tần Thiên. Chúng nữ chứng kiến Tần Thiên lập tức đại hỉ, Hàn Thi Vũ lập tức liền hướng phía Tần Thiên chạy tới, ôm lấy Tần Thiên. Tần Thiên, ngươi như thế nào tu luyện lâu như vậy a, có đói bụng không a? Ta đi cấp ngươi cơm nóng thức ăn. Sở Tương Tương lập tức nhân tiện nói. En, vốn đều muốn bế quan đột phá đấy, nhưng là chuẩn bị thiếu thốn, yêu cầu lâu một chút thời gian, ta đi ra là để cho ngươi biết môn một tiếng, ta muốn bắt đầu bế quan một tuần lễ tả hữu. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ nói. Lâu như vậy à? Triệu Chỉ Nhược lập tức đã đi tới, một bộ rất là không muốn bộ dáng. Trong nội tâm suy nghĩ muốn lâu như vậy Tần Thiên mới đi ra, kia buổi tối nhất định phải cùng Tần Thiên hảo hảo vui đùa một chút mới được. Tốt rồi, ta trước đi tắm. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ nói, lập tức hướng phía phòng tắm mà đi. Triệu Chỉ Nhược cùng Sở Tương Tương vội vàng đi phòng bếp cho Tần Thiên làm cho đồ ăn. Tần Thiên đi phòng tắm tắm rửa một cái, cơm nước xong xuôi liền rời đi trong nhà, hướng phía Thiên Minh mà đi. Đã đến Thiên Minh chỗ đó, kẻ điên cùng người gầy đã đợi ở nơi nào? Thế nào, A Bưu bên kia tình huống như thế nào? Tần Thiên nhìn xem hai người hỏi. Rất tốt, hiện tại vững bước phát triển, đã thành công tiến vào Tân An thành một cái tiểu bang phái rồi, thân phận không có hở hang. Chúng ta hiện tại đang tại cho A Bưu làm ra cơ hội lại để cho hắn xuất đầu, tin tưởng không bao lâu nữa, hắn có thể bộc lộ tài năng rồi. Kẻ điên nói. Lại nói tiếp, công ty bên này cũng vận chuyển, chúng ta vừa mới thành lập một nhà địa sản công ty, hai ngày nữa đem khai mở tin tức tuyên bố họp, khởi động hạng nhất hạng thượng đẳng thử hiểu rõ hạng mục. Lập tức người gầy cũng cùng Tần Thiên, báo cáo một ít hai ngày này bang phái bên trong sự tình, đều không có cái gì chuyện lớn phát sinh. Ừ, ta khả năng muốn rời đi một tuần lễ tả hữu, các người tạm thời không muốn tìm ta rồi, có chuyện gì kẻ điên quyết định là được rồi. Tần Thiên nhìn xem hai người nói rõ đã xong Tần Thiên liền rời đi Thiên Minh. Lập tức Thiên Minh về sau Tần Thiên liền đi tìm Bách Hoa Tông, tìm Lăng Vũ hỏi một chút để cho nàng hỗ trợ cha thiếu nữ mất tích sự tình. Thế nào, cha được không có? Tần Thiên nhìn xem trước sau như một mặt lạnh Lăng Vũ hỏi. Cha được, như lời ngươi nói, đúng là thành Đông Hắc Nhị làm đấy, bất quá hắn sau lưng có thế lực cường đại người ủng hộ. Ra ngoài ý định, người của chúng ta trước đi điều tra bị phát hiện rồi, đã chết 3 người. Lăng Vũ nói. Cái gì? Người của chúng ta đều chết hết, chẳng lẽ là tu luyện giả gây nên? Tần Thiên giật mình mà nói. Xác thực, bất quá cha không rõ ràng lắm rốt cuộc là môn phái nào gia tộc, ở phía sau người ủng hộ, hiện tại người bên kia vô cùng cảnh giác, người của chúng ta rất khó tra được, không dám đơn giản xâm nhập điều tra, còn cần một ít thời gian mới có thể điều tra ra được. Lăng Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói, có thể lại để cho người của bọn hắn đều người chết, cái kia tuyệt đối không đơn giản, sau lưng tuyệt đối là cái gì thế lực lớn chịu đựng. Tốt, ngươi mau chóng đi thăm dò. Ta gần nhất sẽ rời đi một thời gian ngắn, tạm thời sẽ không liên hệ ngươi, có chuyện gì chính ngươi quyết định tốt rồi. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ nói, Lăng Vũ nhẹ gật đầu, lập tức liền cùng Tần Thiên tách ra. Xem ra cùng với Phỉ Nhi nói một chút mới được rồi, không thể để cho hắn đi thăm dò rồi. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, tu luyện giả đều chết hết, Lý Phỉ Nhi nếu đi thăm dò lời mà nói, đây tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền rất nhanh khai mở lên xe hướng phía trong nhà mà đi. Chương 499, bế quan trước về đến nhà mặt, chúng nữ đều trở về trong phòng mặt đi tu luyện, Tần Thiên trực tiếp liền hướng phía Lý Phỉ Nhi trong phòng mà đi, trực tiếp đẩy cửa ra. Lý Phỉ Nhi đang cau mày đang suy nghĩ chuyện gì, bị đột nhiên xông vào Tần Thiên sợ hãi kêu lên một cái. Làm ta sợ muốn chết, tiến đến cũng không gõ cửa. Lý Phỉ Nhi bĩu môi che ngực nói. Những ngày này thiếu nữ mất tích vụ án đã có chút ít tiến triển, dựa theo Tần Thiên cho tư liệu. Lý Phỉ Nhi theo đi thăm dò, quả nhiên cha ra Hắc Nhị bên kia có vấn đề, bất quá vừa mới có chỗ mặt mày, đột nhiên manh mối lại đã đoạn, cha được hiểm nghi người đã chết, hiện tại Lý Phỉ Nhi đang tại khó khăn đâu rồi, nếu đột nhiên Hắc Nhị bên kia đình chỉ hành động, cái kia vụ án này sẽ rất khó xử lý đi xuống. Hắc hắc ta nghĩ đến ngươi đang tu luyện đâu rồi, cho nên liền trực tiếp vào được. Tần Thiên cười tại Lý Phỉ Nhi bên người ngồi xuống, thò tay đem Lý Phỉ Nhi ôm vào trong ngực, Lý Phỉ Nhi cũng là thuận thế ghé vào Tần Thiên trên ngực. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lý Phỉ Nhi phát hiện mình giống như rất ưa thích nằm ở Tần Thiên, trong lồng ngực giống nhau. Thế nào, còn đang suy nghĩ bản án sự tình sao? Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi hỏi. Ừ, thật vất vả tìm được manh mối đã đoạn. Lý Phỉ Nhi nhíu mày nói. Ừ, vậy thì đừng tra xét, người trước tiên đem vụ án này tạm thời để qua một bên đi, đừng có lại tra xét, nếu không sẽ xảy ra chuyện đấy, chờ ta bế quan đi ra ta giúp ngươi cùng một chỗ tra. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi chậm rãi nói. Vì cái gì? Ngươi biết cái gì sao? Lý Phỉ Nhi lập tức ngẩng đầu, nhìn xem Tần Thiên hỏi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Thiên con mắt, muốn từ trong đó phát hiện cái gì dấu vết để lại bình thường. Ừ, có thể nói như vậy, ngươi muốn tra sự tình liên lụy đạo một cái rất khổng lồ thế lực, không phải hiện tại ngươi chỗ có thể đối phó đấy, một khi ngươi muốn đúng tra được, làm không tốt hội chết, ta không muốn ngươi gặp chuyện không may, cho nên cái này một tuần lễ ngươi trước không nên động thủ tra xét, chờ ta bế quan đi ra lại tra. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi nghiêm túc nói, hắn muốn đứt rời Hắc Nhị cái thế lực này, cái kia thế tất yếu cùng Hắc Nhị đằng sau thế lực đối kháng, đến lúc đó chính mình Long Tổ thân phận đi thăm dò an vụ án này, cái kia có thể vận dụng Sở Văn Long, lực lượng tên chân ngôn như ý đầu mất Hắc Nhị. Người nói mau, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì, ta sẽ không sợ những cái kia ác thế lực. Lý Phỉ Nhi sốt ruột ách thúc giục Tần Thiên, lần trước chính là Tần Thiên cho nàng tin tức tra được Hắc Nhị đi đâu, nếu như Tần có trời mới biết tin tức, cái kia tất nhiên có thể đem đối phương bắt được. Phỉ Nhi, ngươi nghe lời, chờ ta một tuần lễ, không muốn đi động thủ tra án tử, chờ ta đi ra lại tra, nếu không xảy ra chuyện lớn đấy, minh bạch chưa, ta không phải lại cùng ngươi hay nói giỡn, cho dù toàn bộ cục cảnh sát đều chưa hẳn đúng đối thủ của bọn hắn, ngươi không muốn quá ngây thơ rồi, tốt thật nghe lời, chờ ta bế quan đi ra, nếu không ta tức giận. Tần Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lý Phỉ Nhi nói, hắn cũng không muốn Lý Phỉ Nhi xảy ra chuyện gì. Vậy được rồi. Lý Phỉ Nhi bất đắc dĩ nói, trong nội tâm nhưng là rất ngọt ngào, Tần Thiên như vậy quan tâm chính mình, để cho nàng cảm giác rất là hạnh phúc, nhịn không được ôm chặt Tần Thiên. Ừ, cái này nghe lời, những ngày này ngươi liền trong nhà tu luyện a, ta sẽ giúp ngươi tại trong cục cảnh sát xin nghỉ phép rồi, hơn nữa ta sẽ nhượng cho tỷ nhìn xem ngươi đấy, giám sát ngươi tu luyện, sớm chút tăng cường thực lực của ngươi. Tần Thiên vì phòng ngừa Lý Phỉ Nhi vụng trộm đi ra ngoài, vừa mới lúc trở lại hắn đã nghĩ kỹ, cùng Lương Văn Đạo nói một tiếng, lại để cho Lý Phỉ Nhi tạm thời nghỉ ngơi, sau đó lại để cho Tiêu Du coi chừng Lý Phỉ Nhi, miễn cho hắn không nghe lời chạy ra đi. Lý Phỉ Nhi vừa rồi cũng xác thực đánh qua lặng lẽ tra án ý niệm trong đầu, hiện tại Tần Thiên vừa nói như vậy, hắn triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Tốt rồi, ngươi tu luyện a. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi, đạo chuẩn bị đi ra ngoài gọi điện thoại cho Lương Văn Đạo. Thuận tiện cùng Tiêu Du nói một tiếng, để cho nàng xem trọng Lý Phỉ Nhi. Không muốn, ta muốn ngươi lại ôm ta một hồi. Lý Phỉ Nhi giữ chặt Tần Thiên làm nũng nói, trắng nõn miệng đỏ bay thẳng đến Tần Thiên bờ môi hôn lên, cái lưỡi nhỏ thơm tho rất nhanh hướng phía Tần Thiên tận cùng bên trong nhất đi, rất là chủ động, lại để cho Tần Thiên có chút giật mình, nhưng là rất nhanh liền còn lấy nhiệt liệt hồi âm. Ừ, Tần Thiên, ta nghĩ vui đùa một chút cái kia. Lý Phỉ Nhi ngượng ngùng nhìn xem Tần Thiên nói. Trong nội tâm ngứa đấy, đều muốn đến một phen, phía dưới cũng bắt đầu ngứa rồi. Tốt, Tần Thiên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, hai tay lập tức liền hướng phía Lý Phỉ Nhi cái kia hai khỏa lớn chính là, tử bắt đi lên, nhẹ nhàng văn vê, mà bắt đầu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ừ. Lý Phỉ Nhi không khỏi kêu lên tiếng, lộ làm ra một bộ mê say bộ dạng, rất nhanh. Hai người song song ngã xuống trên giường, quần áo từng kiện ít đi. Cuối cùng trần chuồng, thanh âm không ngừng vang lên. Một tiếng đồng hồ sau, Tần Thiên từ bên trong phòng đi ra, đến trên ban công gọi điện thoại cho Lương Văn Đạo, nói cho hắn biết cho Lý Phỉ Nhi nghỉ ngơi, lập tức liền đi Tiêu Du gian phòng, để cho nàng xem trọng Lý Phỉ Nhi, đừng cho hắn chạy loạn. Nói rõ đã xong, Tần Thiên liền mở cửa, hướng phía Triệu Nhã Chi nhà mà đi, rất nhiều ngày không cùng Triệu Nhã Chi ở cùng một chỗ, Triệu Nhã Chi hiện tại một người nhất định là rất cô đơn lạnh lẽo, chính mình vừa rồi cùng Lý Phỉ Nhi chưa có tới thật sự. Chẳng qua là tay động vui đùa một chút, rất chưa đủ nghiền, cho nên Tần Thiên chuẩn bị cùng Triệu Nhã Chi hảo hảo đại chiến một trận, sau đó tại tiến vào thần tàng trong không gian đi luyện hóa đầu kia hổ văn giao long, thi hài. Bang bang. Triệu Di, đúng ta, Tần Thiên. Tần Thiên gõ cửa nói, lập tức bên trong liền truyền đến một hồi dép lê tiếng vang, sau một khắc, cửa liền mở ra, mặc đồ ngủ Triệu Nhã Chi xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, chứng kiến Tần Thiên rất là cao hứng. Đến, Triệu Di, chúng ta đi nói chuyện lý tưởng. Tần Thiên vẻ mặt đắm đuối bộ dáng, trực tiếp một tay lấy Triệu Nhã Chi cho bế lên, làm cho Triệu Nhã Chi một hồi kinh hô. Người tên sắc lang này, mỗi lần muốn thời điểm mới nhớ tới ta. Triệu Nhã Chi nhìn xem Tần Thiên bất mãn nói, trong nội tâm nhưng là rất kích động, rất nhiều ngày không có cái kia. Đối với nàng cái này như lang như hổ niên kỷ người tới nói, vậy đơn giản là một loại tra tấn a. Hắn đều chuẩn bị chính mình động thủ, không nghĩ tới Tần Thiên đã đến, lập tức vui mừng cực kỳ khủng khiếp. Nào có, ta là bề bộn nhiều việc, không rảnh. Tần Thiên xạo xạo nói, vừa nhấc chân cùng đóng cửa lại, lập tức liền ôm Triệu Nhã Chi hướng phía trong phòng mà đi. Chúng ta đi phòng tắm a. Triệu Nhã Chi đề nghị, làm xong có thể trực tiếp rửa sạch sẽ. Không có vấn đề. Tần Thiên cười nói, lập tức liền ôm Triệu Nhã Chi hướng phía trong phòng tắm mà đi. Hai người còn chưa tới phòng tắm. Triệu Nhã Chi đã nhịn không được, ôm Tần Thiên cổ đối với Tần Thiên hôn, cặp kia bàn tay như ngọc trắng tại Tần Thiên ngực cạo. Mà bắt đầu, giống như động dục mèo hoang giống nhau, chọc người cực kỳ. Tần Thiên trực tiếp liền là một thanh đem Triệu Nhã Chi cho đặt ở trên bồn rửa tay, hai tay rất nhanh đem Triệu Nhã Chi áo tắm cởi bỏ, hướng phía bên trong cái kia hai cái sáng choang lớn chính là tử mà đi, đẩy tay đẩy bắt chơi tiếp. Ừ, Tần Thiên, lực mạnh chút. Triệu Nhã Chi nói, khuôn mặt hưởng thụ chi sắc, hai tay cũng hướng phía Tần Thiên phía dưới cái kia dương vật mà đi. Chương 500 đánh lén. Tần Thiên nhìn xem đang ngủ say Triệu Nhã Chi, lặng lẽ rời giường rời khỏi phòng, về tới gian phòng của mình bên trong, tướng môn khóa lại, lập tức về tới thần tàng không gian trên đỉnh núi. Bên trong vẫn là ban ngày, chỉnh đầu giao long thi thể quán tại đó, cực kỳ khổng lồ, tiểu bạch yêu thú đang ở nơi đó gọi tới gọi lui, rất là sung sướng, thiên hà thì là ở nơi nào tu luyện, cảm giác được tần thiên đã đến liền từ trong khi tu luyện tỉnh lại. Người tiếp tục tu luyện, ta muốn mất cái này đầu cự long thi thể, không biết phải bao lâu, ngươi không cần phải xen vào ta. Tần thiên nhìn xem ngàn đường sông, nói rõ sau khi xong, tần thiên cầm chút ít đồ ăn để ở chỗ này, sau đó đánh chút ít yêu thú trở về cùng nước ngọt trở về, để ở chỗ này, lại để cho thiên hà có ăn. Ngồi xuống hết thảy công tác chuẩn bị về sau, tần thiên liền bắt đầu tu luyện. Tần thiên ngồi ở giao long trung ương, thời gian dần qua vận chuyển bá vương quyết, chỉ chốc lát, liền chứng kiến giao long trên người bắt đầu xuất hiện từng đạo màu đỏ tươi sương mù. Những thứ này đều là giao long huyết nhục tinh hoa, hôm nay bị tần thiên hấp đi ra, toàn bộ bao phủ tại tần thiên trên người. Thời gian dần qua màu đỏ như máu sương mù càng ngày càng đậm hơn, rất nhanh, tần thiên thân ảnh liền biến mất rồi, chỉ còn lại có một đại đoàn sương đỏ. Mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ đỉnh núi, thiên hà nhìn xem đây hết thảy, con mắt trợn thật lớn, tiểu bạch yêu thú cũng giống như thế, đứng ở thiên hà trên bờ vai đứng thẳng đứng đấy. Một người một thú nhìn nửa giờ, tần thiên chỗ đó không có phản ứng gì về sau, thiên hà liền bắt đầu tu luyện, tiểu bạch yêu thú nhàm chán cực kỳ, chính là tại ba ba ca trên người đổi tới đổi lui, đem ba ba ca trở thành món đồ chơi giống nhau. Bên ngoài, sáng ngày thứ hai, Triệu Nhã Chi đứng lên vừa nhìn. Tần Thiên không tại bên người rồi, lập tức có chút thất lạc, ngồi ở trên giường nghĩ nghĩ Tần Thiên, nghĩ nghĩ Triệu Tiểu Nhã, có chút khó trách, lập tức liền rời giường nấu bữa ăn sáng. Lý Phỉ Nhi bên này, cả đêm Lý Phỉ Nhi đều là đang tu luyện, Tiêu Du giao cho hắn một bộ công pháp, tên gọi là Phần Thiên Quyết, đây là một bộ hỏa hệ công pháp, rất thích hợp Lý Phỉ Nhi cái này tính tình hỏa bạo. Lý Phỉ Nhi tu luyện thiên phú không tệ, rất nhanh liền thượng thủ rồi, tuy rằng ngắn ngủn tu luyện không đến nửa tháng. Nhưng là thực lực nhưng là đã đi vào nhất tinh nhất giai cảnh giới, nếu là có chút ít dược vật phụ trợ lời mà nói, tốc độ kia nhanh hơn. Tu luyện cả đêm, bụng cũng đã đói, Lý Phỉ Nhi liền đình chỉ tu luyện, xem nhìn thời gian đã là sớm bên trên đã hơn 7 giờ, lập tức thói quen liền muốn thay quần áo đi làm, nhưng là đột nhiên nhớ tới chính mình buổi tối hôm qua đáp ứng Tần Thiên, cần nghỉ giả dối, liền cầm quần áo để qua một bên đi, lập tức rời giường hướng phía bên ngoài mà đi, chuẩn bị nấu bữa sáng. Sớm, Phỉ Nhi. Tiêu Du mới vừa buổi sáng liền đứng lên, đang ở nơi nào lộng lấy bữa sáng. Sớm, ta tới giúp ngươi. Lý Phỉ Nhi cười nói, tu luyện về sau tinh thần đặc biệt tốt, một buổi sáng hoàn toàn không có bất kỳ bối rối. Hai người đang nấu bữa sáng, Hàn Thi Vũ các nàng cũng đã tỉnh, Hàn Thi Vũ lộ ra đặc biệt cao hứng. Tiêu Du tỷ, ta đột phá, đột phá. Hàn Thi Vũ hưng phấn mà cầm lấy Tiêu Du tay rất là kích động nói, tu luyện cả đêm, thực lực của nàng hiện tại đã đột phá đã đến nhất tinh cảnh giới. Thành công mở ra đan điền, hiện tại Hàn Thi Vũ cảm giác mình toàn thân đặc biệt có khí lực rồi, tinh thần vô cùng, rất là kích động. Ừ, cố gắng lên, đợi đến lúc đó ta tại làm cho chút ít đan dược cho ngươi đột phá nhanh hơn điểm. Tiêu Du cười nói, hiện tại chúng nữ thực lực toàn bộ đều tại nhất tinh chừng, chỉ phải từ từ tu luyện, tiến hành đan dược đỡ lấy lời mà nói, thực lực kia tăng lên tuyệt đối vô cùng nhanh. Rất nhanh, Tiêu Du cùng Lý Phỉ Nhi liền nấu xong bữa sáng. Hàn Thi Vũ cùng Sở Tương Tương còn có Triệu Chỉ Nhược ăn xong bữa sáng liền đi học, Lý Phỉ Nhi tức thì giúp đỡ Tiêu Du sửa sang lại nội trợ. Đúng rồi, Tiêu Du a, đã lâu như vậy, ta ném không có nghe ngươi nói nổi lên qua công tác của ngươi, ngươi mỗi ngày đi ra ngoài đến cùng làm công việc gì a? Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tiêu Du tò mò hỏi, trong phòng ai làm gì, ai làm cái gì, Lý Phỉ Nhi đều rõ ràng, duy chỉ có chính là Tiêu Du công tác hắn không biết, rất là thần bí. Nếu không Lý Phỉ Nhi không biết Tiêu Du làm cái gì, mà ngay cả sớm chiều ở chung được vài chục năm Tần Thiên, cũng không biết Tiêu Du làm cái gì, lúc trước Tiêu Du không có nói cho hắn biết, về sau Tần có trời mới biết Tiêu Du thân phận về sau, cũng không có hỏi lại, Tần Thiên xem ra, Tiêu Du hẳn là làm một chút cùng nàng môn phái có quan hệ sự tình, nếu như Tiêu Du không muốn nói, vậy hắn cũng sẽ không có tận lực đi hỏi. Ta à, ta chính là một cái công ty tiểu bạch lĩnh a. Tiêu Du cười cười, tùy ý mà nói. Thật sao? Ta thấy thế nào lấy không giống a. Ngươi gạt ta a. Tranh thủ thời gian thành thật khai báo, nếu không đại hình hầu hạ. Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tiêu Du xiên lấy eo, rất là uy hiếp mà nói. Thật sự a, ta không có lừa ngươi. Tiêu Du rất là chăm chú nhìn Lý Phỉ Nhi nói, hắn hiện tại đúng là rất nghiêm túc tại đó lừa gạt Lý Phỉ Nhi. Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tiêu Du như vậy rất nghiêm túc bộ dáng, liền đã tin tưởng. Đúng rồi, Phỉ Nhi, đợi chút nữa ta đi làm, ngươi liền trong nhà tu luyện, không nên chạy loạn có biết không, bằng không thì tiểu có trời mới biết hội tức giận. Tiêu Du nhìn xem Lý Phỉ Nhi dặn dò, Lý Phỉ Nhi nhẹ gật đầu, tuy rằng trong nội tâm hay là rất muốn đi tra án, nhưng là không có biện pháp, đáp ứng Tần Thiên rồi, đành phải nhịn được. Tiêu Du rời đi về sau Lý Phỉ Nhi, liền một lần nữa trở lại trong phòng bắt đầu tu luyện. Cùng thường ngày, Triệu Nhã Chi ăn sáng xong, mặc quần áo tử tế liền hướng phía dưới lầu mà đi, chuẩn bị bắt đầu một ngày sinh hoạt. Giờ phút này, tại siêu thị đối diện đường cái chỗ đó, một cỗ màu trắng bộ đồ bài xe bánh mì nghe tại đó, hai cái thân mặc tây phục kính dâm nam tử chờ ở nơi đó, cầm trong tay một cái đơn đồng nhìn qua kính mắt đang nhìn xem cư xá bên này, đoán địa phương thật sự là Tần Thiên ở một tòa này lầu. Đi ra, đang hướng phía cửa tiểu khu đi tới, gọi bọn hắn chuẩn bị. Cầm lấy nhìn qua kính mắt Âu phục nam tử đối với bên cạnh chính là, cái người kia nói. Tốt. Bên cạnh cái kia Âu phục nam nhân lập tức cầm lấy một cái bộ đàm phân phó nói, mục tiêu đã xuất hiện, sắp đi ra cửa tiểu khu, đều cho ta chuẩn bị cho tốt, tốc độ nhanh điểm, không cho phép ra bất luận cái gì sai lầm, âm thầm lão quỷ chúng ta hội đối phó. Âu phục nam tử phân phó nói. Tốt, ngươi ở nơi này hám trạch, ta đi cuốn lấy cái kia người bảo vệ. Âu phục nam tử nói xong lập tức liền rời đi xe, hướng phía cư xá rất nhanh mà đi. Giờ phút này, Triệu Nhã Chi đang hướng phía cửa tiểu khu mà đến, cầm trong tay ra cái chìa khóa, chuẩn bị đến bên cạnh siêu thị mở cửa. Chíu, u, mãnh liệt đấy, đột nhiên một cỗ màu đen xe con mộng thác đứng tại trước mặt của nàng, lập tức theo trong xe đi xuống ba người, cầm trong tay bao tải, trực tiếp liền hướng phía Triệu Nhã Chi trên đầu bộ đồ đi. Triệu Nhã Chi trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, trực tiếp liền bị sợ choáng váng. Đi, mãnh liệt đấy. Vừa lúc đó bên cạnh quét rác lão bá vung mạnh lên trong tay cây chổi, đối với ba người kia hung hăng đập tới, trực tiếp đem cầm đầu chính là cái người kia cho nện trở mình trên mặt đất. Mau trở về. Lão bá hướng về phía Triệu Nhã Chi nói, đem hắn hướng trong cư xá đẩy đi vào. Sau một khắc lão bá toàn thân bộc phát ra khí thế cường đại, hoàn toàn không giống như là một cái người già. Các ngươi bắt cái kia người nữ, lão gia hỏa này giao cho ta. Cái kia Âu phục nam tử rất nhanh vọt lên lao đến, nắm đấm bay thẳng đến lão bá mà đi. Sát khí bốn phía, ba người khác lập tức nhao nhao hướng phía Triệu Nhã Chi đuổi tới. Chương 501 song trọng bảo hộ Triệu Nhã Chi, không nghĩ tới sáng sớm lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy, lập tức rất nhanh hướng phía trong nhà chạy tới, một bên chạy, một bên lớn hô cứu mạng, đằng sau ba người rất nhanh ách hướng phía Triệu Nhã Chi mà đi, ba người này đều là tu luyện giả, tốc độ vô cùng cực nhanh, lập tức liền đem Triệu Nhã Chi đường chặn lại. Bắt lấy hắn. Một người nói. Lập tức hướng phía Triệu Nhã Chi bắt tới, hai người khác cũng rất nhanh trên xuống. Uống. Lão bá hòa Âu phục nam tử đập vào, chứng kiến bên kia như vậy, lập tức liền một quyền hướng cái này Âu phục nam tử ngực đuổi giết mà đi, tốc độ vô cùng nhanh, bộc phát ra khí tức cực kỳ cường đại, không phải Âu phục nam tử có khả năng địch nổi đấy, Âu phục nam tử lập tức liền bị và bay ra ngoài. Buông tay. Lão bá nhìn xem Triệu Nhã Chi bị một người cho bắt được, lập tức phẫn nộ quát một tiếng, hướng phía Triệu Nhã Chi bên kia phóng đi. Đối thủ của ngươi đúng ta. Mãnh liệt đấy, hét lớn một tiếng, đợi trên xe một cái khác Âu phục nam tử giờ phút này chạy tới, hắn phát hiện lão bá thực lực rất cường đại, không là một người chỗ có thể đối phó đấy, cho nên lập tức liền lao đến. Hai cái Âu phục nam tử một trước một sau ngăn chặn lão bá, song song ra tay hướng phía lão bá đuổi giết mà đi, lão bá áp lực lập tức chợt hạ xuống, tuy rằng hai người thực lực không phải là đối thủ của hắn, nhưng là muốn thoát khỏi hai người vẫn đang yêu cầu nhất định được thời gian. Thả ta ra. Triệu Nhã Chi hét lớn, giờ phút này hắn đã bị ba người giơ lên, hướng phía xe bên kia mà đi, lão bá nhìn xem sốt ruột, nhưng là bị hai người cuốn lấy, cũng không có biện pháp, bảo an nhìn xem loại này tình cảnh cũng không dám đi qua, vội vàng gọi điện thoại báo động. Các huynh đệ, chém chết ba người bọn hắn. Giờ phút này, 10 cái nắm lấy dao bầu lưu manh mãnh liệt theo phố bên cạnh lao đến, những người này đều mặc lấy thống nhất trang phục, toàn bộ đều là Thiên Minh người, đúng Tần Thiên an bài ở chỗ này, phòng ngừa có người tới quấy rối đấy. Giết bọn chúng đi. Ba người chính giữa một cái trong đó nhìn xem xông lại Thiên Bang thành viên lạnh lùng nói. Lập tức, một cái trong đó người liền buông lỏng ra Triệu Nhã Chi. Trong tay sắc bén dao găm xuất hiện, rất nhanh hướng phía Thiên Bang bên kia mà đánh tới. Chíu, a, phốc chíu, Lập tức, 4-5 cái Thiên Bang thành viên trực tiếp liền bị giết chết. Người này phòng tu luyện giả, thiên đám người thành viên căn bản không phải đối thủ. Bất quá nguyên một đám không sợ hãi chút nào, vẫn như cũ không sợ chết xông tới. Mà bên này, Triệu Nhã Chi bị hai người trói lại xe, hai cái bọn cướp cũng lập tức lên xe, khóa lại cửa xe, liền muốn ly khai. Cút ngay. Lão bá vừa nhìn, giận dữ nói, đều muốn bỏ qua hai người. Nhưng là giờ phút này hai người thừa dịp lão bá trong lòng gấp, kết cấu đại loạn, không sợ hãi không chậm nâng lão bá, lại để cho hắn không cách nào trước đi cứu viện. Bên này, Thiên Bang 10 cái huynh đệ. Lập tức liền bị giết chết, đầy đất đều là máu tươi, nhìn thấy mà giật mình, Bên đường người đi đường bị hù nhao nhao tránh né, không ít người nhao nhao báo động. Giết Thiên Bang huynh đệ cái này người giết xong sau lập tức liền rất nhanh hướng phía xe tải, mà đi, mở cửa lên xe. Lái xe. Hắn nói. Nhưng là xe nhưng không có phát động, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, lập tức đồng tử một hồi phóng đại, còn không có phục hồi tinh thần lại. Một con dao găm đã cắm vào cổ họng của hắn bên trong, trực tiếp làm dấu thánh giá, lập tức chết bất đắc kỳ tử, máu tươi bắn ra bốn phía. Ở bên cạnh hắn, một tên ăn mày bộ dáng Bạch Phát lão giả nhìn xem hắn, giết chết hắn đúng là Bạch Phát lão giả. Đừng sợ, đúng tông chủ để cho ta tới bảo vệ ngươi, hiện tại ngươi không sao, đợi lát nữa đã đi xuống xe à. Tên ăn mày lão giả nhìn xem đằng sau bị hù chết khiếp Triệu Nhã Chi nói, tại bên người nàng, một người chết nằm ở nơi đó, trên cổ không ngừng tuôn ra máu tươi, một cái thập tự miệng vết thương ra hiện ra tại đó. Tên ăn mày lão giả nói xong thu hồi dao găm liền mở cửa xe đi xuống, cầm lấy một cái chén bể, câu lũ lấy thân thể rất nhanh rời đi, tốc độ kia, hoàn toàn không giống như là một cái lão giả. Lão bá bên này, hai cái âu phục nam tử vẫn cùng hắn chiến đấu, lại phát hiện xe còn không phát động, rất là kỳ quái. Đi mau a, còn đậu ở chỗ đó làm gì? Một cái âu phục nam tử hướng về phía xe hô lớn, bởi vì cửa sổ xe thủy tinh đang khóa lấy đấy, cho nên hắn nhìn không tới tình huống bên trong. Lão bá cũng là kỳ quái, theo đạo lý cướp được người ứng với cần phải đi a, như thế nào còn đậu ở chỗ đó a? Không tốt, đã xảy ra chuyện. Một cái âu phục nam tử hét lớn, lập tức liền rất nhanh hướng phía xe bên kia phóng đi, một cái khác cũng nhìn sang. Chết! Lão giả bắt được cơ hội, thừa của bọn hắn phân thần lập tức, một thanh trường kiếm từ trong tay của hắn xuất hiện, trực tiếp đem một cái âu phục nam tử đầu cho cắt xuống, ngay sau đó rất nhanh hướng phía cái kia hướng xe mà đi âu phục nam tử đánh tới. Cái kia âu phục nam tử cảm giác đạo đằng sau sát khí, vội vàng tránh đi, nhưng là lão giả lợi kiếm nhanh chóng đuổi kịp, trực tiếp chính là tại ngực đã kéo xuống một đạo rất trường kiếm ngấn, trực tiếp xẹt qua nửa người. Lập tức cái này âu phục nam tử lập tức chính là máu chảy như suối, trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Lão bá kiếm rất sắc bén, kiếm khí đều muốn đối phương cho cắt giết. Lão bá giết hết hai người, lập tức cầm kiếm tướng cửa xe cho đẩy ra, chứng kiến bên trong Triệu Nhã Chi run rẩy ngồi ở chỗ kia, sắc mặt một mảnh trắng bệch, thấy lão giả về sau sắc mặt càng sợ. Tại hắn bên cạnh, bắt cóc người của nàng đã bị chết. Chuyện gì xảy ra? Lão bá lập tức hướng về phía Triệu Nhã Chi hỏi. Nhưng là Triệu Nhã Chi đã bị hù nói không ra lời, lão bá lập tức thò tay sẽ chết người nâng dậy đến vừa nhìn, sắc mặt lập tức một nhanh. Bách Hoa Tông người. Lão bá nhìn xem người chết vết thương trên cổ nói, đây là Bách Hoa Tông đặc điểm, thập tự thủ pháp giết người. Bách Hoa Tông người tại sao lại ở chỗ này à? Lão bá trong nội tâm rất là khó hiểu. Kỳ thật, đây đều là Tần Thiên an bài, hắn không cách nào từng giây từng phút đều tại chúng nữ bên người, cho nên âm thầm an bài Bách Hoa Tông người bảo hộ nữ nhân của mình. Miễn cho bị thương tổn, bình thường tên côn đồ liền do trời giúp đỡ người đi đối phó, gặp được tu giả phải nhờ vào Bách Hoa Tông người xuất thủ. Đúng lúc này, âm thanh cảnh báo vang lên, lão bá nghe xong, lập tức thu hồi trường kiếm, nhanh chóng rời đi rồi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, mấy xe minibus cũng là rất nhanh hướng phía bên này lái tới, cửa xe mở ra, kẻ điên mang theo một đại bang Thiên Bang người đi xuống, nhận được tiểu đệ báo cáo nói nơi đây đã xảy ra chuyện, kẻ điên lập tức liền chạy tới. Kết quả chứng kiến Thiên Bang tiểu đệ toàn bộ thảm chết rồi. Triệu Di, Triệu Di, kẻ điên hô to, lập tức bốn phía xem xét, chứng kiến xe tải bên này, lập tức đã đi tới, chứng kiến bên trong Triệu Nhã Chi, lập tức thở dài một hơi. Triệu Di, ngươi không sao chứ? Kẻ điên vội vàng nói, thò tay sẽ chết người cưỡi xuống, sau đó vịn Triệu Nhã Chi xuống xe. Nhanh, những người khác đều trở về, cảnh sát đến rồi. Kẻ điên nhìn xem Thiên Bang tiểu đệ nói. Thiên Bang tiểu đệ lập tức liền rất nhanh khai mở lên xe rời đi. Cảnh sát rất nhanh liền đã đến, nắm lấy súng rất nhanh hướng phía bên này bao vây tới đây. Giờ phút này Tần Thiên, mặc dù nhìn không thấy tới người, nhưng là lấy để cho cảm giác được hắn ở bên trong, hơi thở không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Thực lực giờ phút này đã đạt đến 3 sao cấp 5 đỉnh, hơn nữa vẫn ở nhanh chóng đột phá. Hơn một giờ sau, Tần Thiên thực lực thành công đột phá đến 3 sao cấp 6, nhất thời cả người khí thế cũng tăng lên một mảng lớn. Nhưng là vẫn không có dừng lại, vẫn hướng 3 sao cấp 7 đột phá đi. Này đầu hổ văn giao long thuộc về hồng hoang dị chủng, tin đồn chính là long tộc chi thứ. Trong đó huyết mạch năng lực cực kỳ cường đại, có thể so với 5 sao cao thủ, sở trong vòng ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ. Thoáng cái tần trời hoàn toàn không thể nào hấp thu xong, muốn hoàn toàn hấp thu dụng lời mà nói, còn cần kỷ ngày thời gian. Ngàn, ngày sông bị Tần Thiên bên này tu luyện ảnh hưởng hoàn toàn không tâm tình tu luyện. Dứt khoát liền ở trong này nhìn Tần Thiên đột phá. Đói bụng rồi cùng tiểu bạch yêu thú ở chỗ này thịt nướng ăn. Phía ngoài, Triệu Nhã Chi chuyện bên này rất nhanh giải quyết hết, chuyện nơi đây đưa tới rất lớn oanh động, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên, lần trước Tần Thiên cũng là ở cửa tiểu khu đại khai sát giới, cứu Lý Phỉ Nhi, lần này vừa ra chuyện, lập tức thiếu tin tức phía trên truyền khắp nơi đều là, đưa tới chuyện rất lớn vật, phía trên vô cùng chi tức giận, lập tức liền ban bố tin tức buổi công bố tỏ vẻ muốn toàn lực truy xét chuyện này, đồng thời toàn bộ thị gia trị an quản lý. Triệu Nhã Chi bị chuyện lần này hù đích không rõ, trực tiếp chính là bị đưa đến bên trong bệnh viện. Cảnh Phương tưởng muốn từ Triệu Nhã Chi nơi này nhận được một chút đầu mối, nhưng là rất đáng tiếc, Triệu Nhã Chi bị dọa đến cơ hồ cũng đã quên. Cảnh Phương tưởng muốn theo màn hình giám sát bên trong cái kia lão bá bộ dạng đi, trước truy xét, nhưng là cái gì cũng không còn tra được, người chết thân phận hoàn toàn không rõ. Triệu Di ngươi không cần lo lắng, không có chuyện gì rồi. Lý Phỉ Nhi nhìn Triệu Nhã Chi an ủi, nàng không nghĩ tới Triệu Nhã Chi lại có thể biết gặp chuyện không may, lập tức liền muốn đích thân tra chuyện này, bất quá phía trên không cho phép. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Triệu Di, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta đi về trước bận rộn công việc, chị dâu, ta đi trước. Kẻ điên nhìn Triệu Nhã Chi còn có Lý Phỉ Nhi đường, gọi ở bệnh viện chu vi canh phòng nghiêm ngặt, đồng thời phái người ở cửa phòng bệnh nhìn, tránh cho nữa xảy ra chuyện gì. Triệu Nhã Chi tinh thần y đột nhiên không thật là tốt, đời này sống hơn 30 năm, lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế, hù chết nàng. Trong đầu mãn cũng là máu tươi người chết bộ dáng, thật là đáng sợ. Tốt lắm, Triệu Di không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi, Tiêu Du rất nhanh đã tới rồi. Lý Phỉ Nhi nhìn Triệu Nhã Chi an ủi, thân thủ ôm lấy Triệu Nhã Chi, làm cho nàng không phải sợ, Triệu Nhã Chi một câu nói cũng không nói ra, hù đích hiển nhiên không nhẹ. Không nhiều lắm một hồi, Tiêu Du liền tới rồi, thấy Triệu Nhã Chi không có chuyện gì nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tới, Triệu Di, không cần phải sợ. Tiêu Du đi tới Triệu Nhã Chi trước mặt thân thủ, ở phía sau lưng của nàng vỗ mấy cái, một đạo năng lượng lặng lẽ đưa vào rồi Triệu Nhã Chi trong thân thể, thời gian dần qua thư chỉ hoãn Triệu Nhã Chi thần kinh căng thẳng. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Triệu Nhã Chi rốt cục không có khẩn trương như thế rồi, tinh thần cũng chậm chậm khôi phục bình thường, hai nàng nhìn nhất thời thở phào nhẹ nhõm rồi. Triệu Di, ngươi có thể cho ta nói một chút ngay lúc đó tình huống sao? Tiêu Du nhìn Triệu Nhã Chi hỏi, nhất định phải tìm ra là ai làm mới được. Hay không lời nói nguy hiểm trả lại đến, cũng khi dễ đến cửa nhà mình miệng tới, lần này may mắn không có chuyện gì, nếu là tiếp theo đối phương phái tới mạnh hơn cao thủ lời mà nói, vậy thì thảm. Triệu Nhã Chi chỉ hoãn một chút, nhưng ngay sau đó liền đem chuyện đã xảy ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Tiêu Du. Tốt, Triệu Di, ta biết rồi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, Phỉ Nhi. Ngươi ở nơi này nhìn Triệu Di, ta đi ra ngoài một chút. Tiêu Du nhìn hai người nói xong liền hướng phía ngoài đi. Triệu Nhã Chi nói có ba nhóm người cứu nàng. Tần Thiên bên này ngày giúp thành viên Tiêu Du là biết rồi, kia khác quét sân áp bo cùng cái kia lão khất cái là ai à, Tiêu Du cái này không rõ. Tiêu Du không khỏi nhíu mày nghĩ tới, đột nhiên Tiêu Du ánh mắt sáng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.